Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tiết mục TV bạo hòa. Thực nữ nhân xinh đẹp cũng không nhất định khó vén. Có lúc thậm chí so với phổ thông càng dễ dàng tới tay. Có cú mạo phạm lời nói gọi kẻ xấu xí nhiều tác quái. Người bình thường thường thường đối với người khác phải lấy lòng không đủ tự tin. Không dám dễ dàng tiếp thu. Nhưng đẹp đẽ cô gái liền không giống. Nàng sẽ cảm thấy nam nhân đối với mình lấy lòng chuyện đương nhiên. Nam nhân khẳng định là hướng về phía chính mình nhan trị đến. Chỉ cần nàng không đáng ghét ngươi. Như vậy bắt đầu thật sự rất đơn giản. Quả thật dựa theo hiện trạng tới nói. Kendall so với hắn fan nhiều. Ở nước Mỹ so với hắn nổi tiếng cao. Hấp kim năng lực cũng không yếu hơn hắn. Nhưng thì thế nào? Nam nhân chính là đến chinh phục nữ nhân. Lê Công khống chế tán gẫu bầu không khí. Lấy chính mình thật biết chút vu thuật cớ. Cầm lấy nàng tay xem tướng. Cho nàng phân tích cổ lão phương đông xem tay thuật bói toán. Kendall rất tập trung vào trong trò chơi này. Nàng trong ánh mắt mang theo chờ mong. Ngài nhìn ra cái gì sao? Phù thủy tiên sinh. Đừng nóng vội mà. Lê Công giả vờ chăm chú nghiên cứu. Đường dây này nó nói cho ta. Ân ngươi là cái. Khát vọng được quan tâm cùng tán thành người. Người nội tâm có một luồng nghị lực. Người có sự kiên trì của chính mình cùng quan niệm. Nó gặp mang cho ngươi sức mạnh. Theo ngươi trong lòng trực giác. Người gặp rất nhanh sẽ tìm được chính mình hạnh phúc. Oa, Kendall chớp một hồi con mắt. Ta thừa nhận ngươi nói chính là có chút đúng vậy. Nhưng cuối cùng liên quan với hạnh phúc. Ta không cho là nói đến liền đến. Nàng có chút khiêu khích Lê Công phán đoán. Nhưng hắn không có chút nào tức giận. Như cũ duy trì nụ cười nhìn nàng. Lẽ nào ngươi hiện tại không có chút nào cảm thấy đến hài lòng? Là có chút. Nhưng, chấm ngoặc kép, nàng đang suy nghĩ lý do phản bác. Không thể để cho cái tên này đều là chiếm thượng phong. Thôi đi, ta nhìn ra rồi. Ngươi chính là cái chơi trò chơi còn muốn chơi xấu tiểu nha đầu. Lê Công cười đánh một cái nàng mơ u bàn tay. Liền ôm cánh tay sau này ngồi. Không, ta mới không phải. Kendall với hắn làm nũng. Hẹn hò mà. Dĩ nhiên là phải có điểm tâm tình chập trùng lên xuống. Quá bình thản dễ dàng tẻ ngắt. Đùa giỡn một hồi. Sau đó liền đứng dậy ngồi vào bên cạnh nàng. Ôm chầm đến thân. Nàng từ nhỏ tiểu chống cự. Đến thuận theo. Đến chủ động thân trở về. Trà chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Tựa ở trong lồng ngực của hắn Kendall đều có chút không muốn đi. Người nếu không theo ta về Los Angeles. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ta cho rằng thích hợp khoảng cách sẽ khiến người ta càng mong đợi lần sau hẹn hò. Lê Công không nói. Gì công tác lý do. Hắn chính là nhẹ nhàng vỗ về đối phương tóc nói chuyện. Kendall không có phản đối. Ta thừa nhận đây là cái không sai hẹn hò. Nếu như ngươi còn có thể cho ta điểm kinh hỉ lời nói. Lần sau ta sẽ chủ động tìm được ngươi rồi. Ảo thuật ra. Như vậy, ngươi mở ra túi sách của chính mình nhìn. Nàng tới được thời điểm liền đem túi sách phóng tới bên. Cạnh, có thể khẳng định chính là. Toàn bộ hành trình Lê Công đều không có tiếp xúc được vị trí này. Nhưng vẫn là từ bên trong lấy ra mặt khác một con tươi đẹp hoa hồng. Oa quá lãng mạn. Nàng hưởng thụ nghe thấy một hồi. Ta thật thích. Lê Công kiêu ngạo cười. Cùng một cái ảo thuật ra hẹn hò chỗ tốt không phải sao? Đúng. Nàng hai tay hoàn cổ hắn. Hướng về trên mặt hắn hôn khẩu. Ta bắt đầu thích loại này cảm giác. Ngươi nhất định phải sớm một chút tìm đến ta. Có thể để một người phụ nữ nói ra những lời này. Lê Công đã nắm chắc. Nếu như không phải nàng thật sự muốn cản đi tham gia hoạt động. Lê Công đêm nay phỏng chừng liền có thể mở siêu xe. Có điều chuyến bay không đợi người. Kendall cuối cùng vẫn là mang theo lưu luyến đi rồi. Lê Công nói cho nàng gặp cả đêm đều muốn nàng. Sau đó ở em gái lên xe đi xa sau. Liền cầm điện thoại lên đánh cho Marlon, hắc huynh đệ. Ta thấy ngươi phát tin tức. Cô em tập hợp tiệc đứng. Ngoan ngoãn đem địa chỉ giao ra đây. Đầu bên kia điện thoại một trận cười. Ta làm sao có khả năng gặp đã quên ngươi. trên thế giới này xưa nay không có nữ nhân nào là độc nhất vô nhị. Mà ở Ma Lần Tiệc đứng trên, người tổng có thể tìm tới mình thích kiểu dáng. Tốc độ đến, nam tử Hán trên đời, muốn cặn bã vậy thì bằng phẳng. Thật muốn nữ nhân một buổi tối, đó là gặp sự cố. Lê Công yên tâm thoải mái đi phong hoa tiết nguyệt, liền như thế chơi hai ngày. Một bên tiêu khiển một bên chủ bị chính mình Broadway diễn xuất. Đồng thời NBC đài truyền hình ảo thuật chương trình thực tế xem trước. Cũng thả ra, Lê Công Ma Huyễn Lữ Trình bị đặt ở NBC ban đêm hoàng kim giai đoạn xem trước. Nó sẽ căn cứ rating tình huống. Khán giả đánh giá chờ chút, quyết định có hay không đẩy ra chính thức kịch tập. Có điều tất cả mọi người đều cho rằng vấn đề không lớn. Lê Công bây giờ lưu lượng không phải bình thường. Hơn nữa tiết mục nội dung khẳng định là lôi kéo người ta chờ mong. Bởi vì trước Hoa Kỳ sân thể dục thả ra, vẻn vẹn là đem mặt trăng biến không bộ phận. Từ hàng không hiện trường, đến trung gian mấy 10 phút đặc sắc lộ ra biểu diễn, đều không có chảy tới trên Internet ngoại trừ hiện trường 8 vạn người may mắn. Càng nhiều người còn ở vào danh tiếng tương truyền chờ mong bên trong. Khán giả tâm đã sớm bị làm nổi lên. NBC đem tỉ mỉ biên tập chế tác New York đêm. Chuyển lên màn ảnh, Lê Công tối hôm đó sẽ không có chạy loạn. Hắn cùng Judy cùng đoàn đội thành viên tụ tập cùng một chỗ xem tiết mục. Chuyên nghiệp đoàn đội biên tập đi ra hình ảnh cùng khán giả nhìn thấy muốn càng thêm đích thân tới. Hiện trường, mới đầu chính là Lê Công ở trên phi cơ trực thăng đối thoại tình cảnh. Góc nhìn thứ nhất càng khiến người ta thân ở cạnh. Bắt đầu không lâu Lê Công liền không hề phòng hộ từ trên phi cơ trực thăng thả người nhảy một cái. Ở công nhân viên kinh ngạc vẻ mặt, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Mặt đất màn ảnh còn đặc tả bầu trời. Chỉ nhìn thấy rời đi máy bay, nhưng không có nhìn thấy mở ra dù để nhảy. Này Hollywood phim hành động mới có cảnh tượng, từ mạo hiểm độ trên rất lớn thỏa mãn cảm quan kích thích. Sau đó chính là Lê Công lấp lóe sân khấu, hoàn thành cái này kích động lòng người ra trận. Từ hình ảnh hiệu quả nhìn lên, Lê Công này một tay quả thực là game show tiết mục đỉnh cao. Liền cái này đoạn ngắn dùng đi cho Hollywood tảng lớn làm tư liệu sống, đều thừa sức, khán giả càng là gọi thẳng thần kỳ. Bọn họ đã từng có nghe qua hiện trường làm sao đặc sắc miêu tả. Thế nhưng tận mắt chứng kiến cảm thụ là không giống. Thậm chí bởi vì mạo hiểm trình độ, nó cũng không kém gì đem mặt trăng biến không còn chấn động. Tỷ lệ người xem cũng chứng minh sự nổi tiếng của nó. Thống kê bình quân 18 triệu người quan sát, nó đem không nghi ngờ chút nào ngồi vững vàng NBC tuần này rating người thứ nhất. Đồng thời là ưu thế tuyệt đối dẫn trước người thứ hai 10 triệu người. Tiết mục phát sóng sau đánh giá, khán giả nhắn lại cũng là danh tiếng tăng cao. Bọn họ đối với có thể ở show America Got Talent sau khi kết thúc, như cụ có thể nhìn thấy Lê Công sinh động ở trên sàn đấu, cảm thấy tương đương hạnh phúc. Lê Công trên Got Talent thời gian, vậy cũng là rất nhiều khán giả ngồi thủ đặc sắc thời khắc. Mà hiện tại có chuyên môn kịch tập, chờ mong cảm đương nhiên là tăng cao. Có lượng lớn fan ở trên mạng gọi hàng, hy vọng NBC mau chóng đẩy ra mùa thứ nhất. Cũng có lượng lớn nhắn lại thậm chí thư tín, đưa đến NBC trong hòm thư, cũng đều là mãnh liệt thỉnh nguyện. Đài truyền hình cao tầng tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng kết quả này hiện ra đến sau, vẫn là rơi vào mừng như điên ở trong. Này nếu như ký xuống đến rồi, sau này tuyệt đối là cái vương bài tiết mục. Phải biết HBO hot nhất Game of Thrones, cao nhất rating ở 19 triệu khoảng chừng. Trái phải, dứt bỏ đuôi nát mùa cuối cùng không nói chuyện. Nó xác thực sáng tạo phim truyền hình rating một cái đỉnh cao. Lê Công xem trước tập đi ngang qua nhiều mặt tuyên truyền sau, cũng có thể đạt đến cái này đỉnh cao. Nếu là người khí lại trải qua tích lũy, hắn lại làm mấy cái coi như người trời biểu diễn, cái kia không nổi phi. Đương nhiên, con số này càng lớn, muốn đi tới liền càng khó. Cho 18 triệu lại thêm 1 triệu khán giả độ khó, đem xa xa hơn nhiều từ 500 vạn tăng cường đến 600 vạn độ khó. nhưng các cao tầng đối với Lê Công tự tin mạnh hơn so với khiêu chiến rating ghi chép mang đến khó khăn. Các cao tầng hầu như là suốt đêm thương thảo ra quyết tâm. Nhất định phải bắt cái này tiết mục. PS, nghỉ bận bịu, liền chẳng muốn tách ra chương mới. Hai chương đồng thời thả, cầu cái phiếu, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.